Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 635, Nguyên Thủy Bí Cảnh, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Liễu Thanh Dương trước khi cai quản vô cực tinh, tính cách cao ngạo lạnh lùng, nhưng ngắn ngủn 2 năm thời gian, như đổi thành một người khác, vô luận là vẻ mặt hay lời nói đều rất có hương vị của Nguyên Như Thiên Tôn. Nếu không phải Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn biết một số chuyện, chỉ sợ bằng mấy câu nói đó liền đối với hắn cảm kích có thừa. Dù sao, người này bây giờ đại biểu chính là người cai quản cao nhất của vô cực tinh. Không sai, hai người các ngươi cống hiến đối với vô cực tinh, có thể nói trăm năm qua xếp hạng cao nhất trong vô cực tinh chúng ta. Ha ha, lão phu biết các ngươi có thể đối với chuyện ta cùng Thanh Dương Thiên Tôn đem Trần Hạo trục xuất vô cực tinh canh cánh trong lòng. Vốn lão phu không tính giải thích, ngày sau các ngươi tự nhiên là sẽ hiểu. Chẳng qua, hiện tại lão phu cảm thấy vẫn là giải thích với các ngươi trước cho thỏa đáng. Miễn cho các ngươi thừa nhận không được, ai, nhìn khí tức các ngươi hiện tại, lão phu thật sự là không đành lòng. Lúc trước, sau khi gặp chuyện không may, lão phu cùng Thanh Dương Thiên Tôn sở dĩ đem Trần Hạo trục xuất vô cực tinh, cũng là suy nghĩ vì đại cục vô cực tinh chúng ta. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, các ngươi hẳn là rõ ràng. Ở tu luyện giới, thực lực chính là tất cả. Vô cực tinh chúng ta ở thế yếu. Đối phương muốn gán tội cho người khác, chúng ta lại có thể như thế nào? Nếu đến lúc đó, Trần Hạo hy sinh, đối phương lại vì chuyện của Trần Hạo cùng Nguyên Như Thiên Tôn dây dưa với chúng ta, chỉ sợ thực sẽ làm vô cực tinh chúng ta lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Nhưng hiện tại đã khác, cháu gái ngoại Bách Lý Ngưng Băng của lão phu, sau khi trở thành đệ tử Vĩnh Sinh Môn, lại trở thành đệ tử Thánh Điện, lão phu tin tưởng, không có ai còn dám rõ ràng đối với vô cực tinh chúng ta như thế nào. Ít nhất, dù tương lai như thế nào, bọn họ cũng không thể lấy chuyện Trần Hạo cùng Nguyên Như Thiên Tôn đến làm khó dễ chúng ta nữa. Hơn nữa, lão phu không ngại nói cho các ngươi, đệ tử Trần Hạo của các ngươi mai danh ẩn tích gần 2 năm thời gian. Nhưng tiến cảnh của hắn lại phi thường kinh người. Chính là Tiểu Băng hiện tại cũng không phải đối thủ của hắn. Ban đầu Hàn Mai Tiên Tôn cùng Vân Vi Tiên Tôn nghe được Hoàn Nam Triều xen miệng kế tiếp Thanh Dương Tiên Tôn nói chuyện, cũng không có bao nhiêu cảm giác, bởi vì các nàng rõ ràng lúc trước người khởi xướng nhằm vào Trần Hạo là Hoàn Nam Triều cùng cháu gái ngoại của hắn, Thiên Chi Kiều Nữ hiện nay Bách Lý Ngưng Băng. Chẳng qua, lúc nghe được Hoàn Nam Triều giải thích, tuy không dối gạt nhưng cũng cảm thấy lời của hắn tựa như có đạo lý. Nếu thật lòng gây rối, thời gian 2 năm qua, không có lý do gì mà không chèn ép các nàng, lại còn có chút chiếu cố, nhưng hai người nghe đối phương giải thích nhiều như vậy, lại có chút kinh ngạc, lấy địa vị của đối phương, căn bản không cùng hai người bọn họ giải thích cái gì. Thẳng đến khi Hoàn Nam Triều nói ra tin tức của Trần Hạo, hai người đồng thời kinh ngạc ra tiếng, vẻ mặt đồng thời kích động hẳn lên. Cũng rốt cuộc hiểu Hoàn Nam Triều người thân phận như thế. Vì sao cố ý giải thích với các nàng? Nam Triều Thiên Tôn, ngươi, sao ngươi biết, tin tức chuẩn xác sao? Tin tức tuyệt đối chuẩn xác, lão phu cũng là nghe Tiểu Băng nói. Nha đầu kia cùng Trần Hạo có thể nói là, không phải oan gia không tụ đầu. Nó ở 2 tháng trước, trong một lần lịch luyện, trùng hợp gặp được Trần Hạo dẫn động thiên phạt. Sau đó, Tiểu Băng lúc trước khúc mắc với Trần Hạo, các ngươi hẳn cũng rõ ràng, cho nên hai người liền giao thủ. Sau đó nữa, Tiểu Băng thua Trần Hạo, chuyện của người trẻ tuổi, rất nhiều thời điểm, chính bọn họ cũng không thấy rõ bản thân. Làm người đứng xem, chúng ta cũng không thể đi hồ nháo với bọn chúng. Ta sau khi nhận được tin tức, liền cùng Thanh Dương Thiên Tôn đi tìm Trần Hạo, nhưng không có kết quả. Nghĩ hắn hẳn đã rời khỏi nơi lúc trước Tiểu Băng gặp được hắn. Phải, Hàn Mai, Vân Vi, nếu có khả năng liên hệ được Trần Hạo, các ngươi nói cho hắn, bây giờ vô cực tinh chúng ta ở Á Dĩnh Tinh không sợ bất cứ thế lực nào. Tuy chúng ta còn rất yếu, nhưng có Bách Lý Ngưng Băng và hắn, còn có Trần Tuyết, Hách Liên Vũ Tử, Đạm Đài Liên, Hạ U U thế hệ trẻ. Vô cực tinh chúng ta nhất định huy hoàng hẳn lên. Ta và Nam Triều Thiên Tôn đã chính thức tuyên bố là để hắn quay về vô cực tinh. Hơn nữa, nếu hắn cần, chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ hắn tu luyện. Chỉ hy vọng 8 năm sau, hắn có thể vượt qua đại kiếp nạn. Một bước lên trời, đúng, tuy hy vọng không lớn, nhưng có hy vọng. Hơn nữa, đến lúc đó Tiểu Băng đã thật sự trưởng thành, hiểu bản thân nó, chỉ cần nó trưởng thành nhanh, lấy thân phận đệ tử Thánh Điện, nói không chừng có thể góp lời. Hy vọng Trần Hạo vượt qua đại kiếp nạn vẫn là rất lớn. Mà bây giờ, vừa vặn tới một lần đại cơ duyên người tu luyện địa tiên cảnh vạn năm không gặp. Cho nên hai người chúng ta thương định, vô cực tinh chúng ta liền toàn lực bồi hai người các ngươi cùng 8 người khác. Hai vị thiên tôn, đến cùng là đại cơ duyên gì? Hàn Mai tiên tôn nói. Giờ phút này, nàng và Vân Vi tiên tôn đã rõ. Lần cơ hội này sở dĩ có thể rơi xuống trên đầu các nàng. Đó là vì Hoàn Nam Triều và Liễu Thanh Dương đạt được tin tức của Trần Hạo. Nên cho các nàng cơ hội. Nếu không, toàn bộ vô cực tinh cao thủ địa tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong nhiều vô kể. Không nói cái khác, chỉ Hoàn Nam Triều đích hệ cũng có không ít, tổng cộng 10 cái danh ngạch, không thể đến lượt hai người các nàng, là đã phát hiện nguyên thủy bí cảnh chỉ có cao thủ địa tiên cảnh mới có thể tiến vào. Đại khái thời gian mở ra sẽ là 1 năm sau, vô cực tinh chúng ta có được 10 cái danh ngạch, chẳng qua, lần này sau khi tiến vào, cạnh tranh sẽ rất kịch liệt, không chỉ là cạnh tranh trong nhân tộc chúng ta. Mà còn với địa tiên cao thủ 10 đại tinh hệ khác tiến vào. Nguyên thủy bí cảnh, chỉ nghe được 4 chữ này. Hàn Mai tiên tôn cùng Vân Vi tiên tôn liền lộ ra một tia kinh ngạc cùng kích động. Nguyên thủy bí cảnh ở trong tư liệu ghi lại các nàng hiểu biết. Có các loại cấp bậc, thấp nhất đó là nhân tiên cảnh, cao cấp nhất là trên hồng mông chí tôn cảnh, nhưng dù là cấp bậc nào. Chỉ cần tiến vào, liền có thể đạt được thu hoạch thật lớn. Vô số viễn cổ di tích thật sự, pháp bảo, bí tịch, thiên địa linh vật, đại cơ duyên, truyền thừa, tuyệt đối là mọi người tu luyện tha thiết ước mơ. Vạn năm không gặp chẳng qua là hình dung khi nói đến. Trên thực tế, 10 vạn năm, 100 vạn năm cũng không nhất định có thể gặp được. Hơn nữa còn là thích hợp địa tiên các nàng tiến vào. Cách chương.